Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 929. Khiêu chiến, đấu trí so dũng khí. Ha ha, ngươi tốt, nhìn các ngươi có chuyện, ta đây sẽ không ngại ngại các ngươi. Chu Hạ hơi cười cợt, có chút lúng túng, dự định lập tức lách người. Chu, ngươi không nên gấp. Chúng ta vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Jennifer vội vàng gọi lại Chu Hạc. Nếu bị Nicole thấy được, vậy cũng không có vấn đề bị phát hiện. Hả? Bây giờ liền muốn nói à? Chu Hạc nhìn Jennifer, lại nhìn một chút Nicole. Đúng, chính là mới vừa rồi ta hỏi ngươi muốn còng bối sự tình. Mới vừa rồi Nicole tới tìm ta thảo luận một tuồng kịch. Ta đề cập với nàng rồi. Nàng đồng ý quan điểm ta, cảm thấy chúng ta cũng hẳn tìm ngươi muốn một phần bản chính. Đại biểu tỷ cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, thật sao, nhất định phải thế ư? Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Nicole, tiếp tục nói, nếu như cho các ngươi bản chính, một khi phát sinh tiết lộ, chúng ta đây sản xuất phương cũng sẽ không phụ trách. Dù sao như vậy rất khó truy tra ra là ai tiết lộ. Bất kể ai tiết lộ ra ngoài, đối điện ảnh có cái gì ảnh hưởng bất lợi, chúng ta sẽ còn truy cứu liên quan trách nhiệm. Các ngươi nhất định phải bản chính sao? Chu Hạ lúc ấy chẳng qua chỉ là qua loa lấy lệ đại biểu tỷ mà thôi. Căn bản không nghĩ tới cho nàng bản chính, không nghĩ tới nàng thật nói với Nicole rồi chuyện này. Nigum còn đồng ý, vậy hắn dĩ nhiên liền muốn đổi một phương thức cự tuyệt các nàng. Chu, người này có phải hay không là có chút làm người nghe kinh sợ rồi? Jennifer bất mãn nói, làm sao biết, bây giờ hacker nhưng là vô khổng bất nhập. Chúng ta sản xuất mới có đặc biệt bảo mật phương thức. Nhưng là cho các ngươi, rất khó bảo đảm không tiết lộ. Chu Hạ quả quyết nói. Nghe được Chu Hạ nói như vậy, Nicole cùng Jennifer nhìn nhau một cái, không tình nguyện lại không cách nào phản bác. Các nàng hai người mới vừa nói thời điểm, chính là lo lắng sản xuất phương cố ý tiết lộ liên quan đoạn phim. Dùng vu tuyên truyền đồn thổi lên, lúc này mới muốn bản chính, sau này làm chứng cớ. Nhưng là bây giờ Chu Hạ nói như vậy, các nàng liền có chút cố kỵ rồi. Một khi các nàng cầm bản chính, kia đến thời điểm sản xuất phương cố ý tiết lộ, còn ngược lại bêu xấu khiến cho bọn hắn. Vậy cùng bản không chỗ nói lý đi à. Đây cũng là diễn viên bất đắc dĩ địa phương. So sánh đạo diễn cùng sản xuất phương hay yếu thế nhất phương. Được rồi, nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Chu Hạ thấy hai người do dự. Chủ động mở miệng hóa giải lúng túng. Không cần, chúng ta sự tình đã nói xong rồi. Hay là ta đi thôi. Ngày mai gặp, đạo diễn, Nicole hơi cười cợt, trước nhấc chân đi tới cửa phòng. Ngày mai gặp, Chu Hạ chỉ có thể lúng túng phất tay một cái. Chờ đại biểu tỷ đem Nicole đưa ra cửa phòng. Chu Hạ nhưng có chút nhức đầu. Cũng còn khá đại biểu tỷ liền còn dư lại ngày mai mấy trận vai diễn. Nếu không sau này ở studio ba người sống chung khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bất quá coi như là như vậy. Phòng trường Nicole cũng sẽ cho là hắn làm cái gì quy tắc ngầm. Chu, ngươi làm sao vậy? Còn không mau một chút. Jennifer đưa đi Nicole, đóng cửa lại đi tới. Thấy Chu Hạ hay lại là đứng ở cạnh ghế salon ngẩn người. Tiến lên ôm hắn kỳ quái hỏi. Jennifer, người không lo lắng Nicole đem chúng ta sự tình nói ra sao? Chu Hạ bị trong ngực đại biểu tỷ nở nang thân thể khiêu khích đến tâm huyền. Tay cũng là bất an nại đứng lên địa bắt đầu thăm dò đến. Không biết, coi như nói lại có cái gì. Hai người chúng ta đều là độc thân. Jennifer tốt vô tình nói, ha ha, cũng vậy, ngược lại ngươi cũng không phải dựa vào cái gì cô gái ngoan ngoãn hình tượng bị ngươi thích. Chu, Hạ nghĩ đến đại biểu tỷ đối với những hacker đó uy hiếp ra ánh sáng nàng càng nhiều hình đáp lại. không nhịn được cười nói, phải không, vậy ngươi thích cô gái ngoan ngoãn, hay là ta như vậy? Đại biểu tỷ vừa nói cũng là tay lộn xộn đứng lên, đồng thời ngẩng đầu môi đỏ mọng hôn lên Chu Hạ môi. Thật dài vừa hôn kết thúc, Chu Hạ áo khoác đã rơi trên mặt đất, quần áo ngủ cũng là bị giải khai. Hắn không do dự nữa, trực tiếp khom người ôm lên đại biểu tỷ. Hoa, người tốt man a, đại biểu tỷ hài lòng nhất Chu Hạ loại lực lượng này cảm biểu hiện. Tiếp tục cười nói, Chu, ngươi vẫn chưa trả lời ta mới vừa rồi vấn đề. Có lẽ như vậy ngươi là cô gái ngoan ngoãn ta càng thích. Chu Hạ ý vị thâm trường cười nói, nghĩ hay quá nhỉ, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi đóng vai cái gì vai trò. Jennifer nghĩ đến Chu Hạ lần trước nói lên yêu cầu sau, nàng đặt bộ kia mystic trang phục màu xanh lam xiết nàng rất khó chịu. Không nhịn được phản bác, không thể nói như thế, chẳng lẽ chỉ có ta một người đang hưởng thụ trò chơi vui không? Ngươi không phải là cũng giống vậy? Chu Hạ không nhịn được phản bác, đây chính là miệng ngại thể chính trực sao? Lần trước người khác, nhưng là so với mấy lần trước với hắn vỗ tay, Hiển càng hưng phấn vui thích. Ha ha, nếu không ta đi tìm một chút quần áo của còn lại. Jennifer thấy Chu Hạ buông hắn xuống rồi, không nhịn được nói, nàng chỉ là ghét bỏ món đó quần áo mà thôi. Há, được, ao, đối với lần này Chu Hạ dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Đây là hắn lớn nhất yêu thích. Được, vậy ngươi vân vân. Jennifer vừa nói đi tới phòng ngủ một bên, mở ra bên tường một hàng tủ quần áo. Bên trong ngoại trừ bình thường nàng dùng quần áo, còn treo móc 3 bộ lễ phục, còn lại cũng chưa có. Cuối cùng nàng chọn món đó gợi cảm màu bạc chạm rỗng lưới cá lễ phục, cầm tới đặt ở trước người cho Chu Hạ giá giá đạo. Thế nào, không tệ chứ? Ừ, rất gợi cảm, nhanh thay đi. Chu Hạ mong đợi đạo, vậy ngươi xoay người đi, ta muốn đổi. Đại biểu tỉ cười cười nói, nhất định phải thế ư? Chu Hạ nhún nhún vai không nói đạo, dĩ nhiên, nếu không làm gì thay bộ quần áo này, nếu như ngươi sợ phiền toái coi như xong rồi. Được, đi, ngươi vội vàng đổi đi, ta đi chuyến nhà cầu. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, chờ hắn đi tiểu sau, rửa tay trở lại phòng ngủ. Đại biểu tỷ chẳng những đổi xong quần áo, còn mặc vào màu đen áo lót dài. Hiển điểm số ngoại gợi cảm mị hoặc, Chu, bây giờ chúng ta là lẻn vào nước Nga cứ điểm bí mật đặc công. Ngươi đại biểu quốc gia các ngươi, ta đại biểu quốc gia chúng ta. Hai người chúng ta muốn tiến hành một trận giao phong, sau đó đạt thành hợp tác, đồng thời lấy được nước Nga ủng hộ phần tử khủng bố tình báo. Biết không, đang lúc Chu Hạ đánh giá đại biểu tỷ trang trí lúc, nàng đã mở miệng cho Chu Hạ nói về tình cảnh cùng nội dung cốt truyện. Được rồi, ngược lại đều là lấy ngươi bị đồng phục là kết quả đạt thành hợp tác. Chu Hạ không nhịn được cười, nói, cái này nội dung cốt truyện thật đúng là có điểm khiêu chiến. Không được, Chu, không phải là ngươi nói thế nào dạng, ta có cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, ngươi có công phu, thực lực chúng ta là tương đối. Jennifer vừa nói, tiện tay từ mép giường cầm lên một cái cốc xê đảo. Nhìn, đây là một việc cao khoa học kỹ thuật phòng cụ, có thể cực lớn suy yếu ngươi sức mạnh công kích, cho nên ngươi không thể có thể đánh ngã ta. Ngoặc kép, được rồi, ngươi nói gì đó thì là thế sao? Chu Hạ đây là có nhiều chút chịu phục đại biểu tỷ phản ứng này. Cùng trí tưởng tượng, lập tức đáp ứng. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu, đại biểu tỷ vừa nói, sau đó bày ra cái bò lồm ngồm né người giơ súng bắn tư thế. Đồng thời trong miệng hòa âm, ba, ba, ba, trực tiếp nổ súng A. Chu Hạ trong bụng ngạc nhiên, quả thật vội vàng nhanh chóng né tránh đến ép tới gần Jennifer. Đưa tay bắt được cổ tay nàng, ngươi là ai, ngươi lại là ai? Jennifer bị bắt được cổ tay, không hoảng hốt chút nào, chen lấn chen chúc trước ngực đầy đạn, mị hoặc mà nói, xem ra chúng ta là vì giống vậy mục tiêu, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Vừa nói nàng thừa dịp Chu Hạ không chú ý, sau đó hai chân quấn Chu Hạ chân, dùng sức đưa hắn hướng trên đất té tới. Trên đất có hàng vỉa hè, coi như là quẳng ngược lại cũng sẽ không đau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?